Gái đầu tự như cảm thấy mình giống như phát hiện chân tướng gì. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nói. Trần Tiểu Bàng, ngươi cũng nghĩ như vậy? Trần Bì Bì nguyên tức tự hỏi thời gian rất lâu, rất thành thực lắc lắc đầu nói. Tụi chúng ta đều rất rõ, ngươi lúc ấy quả thật là đang nghĩ cách đuổi ta đi. Nhưng nhìn lén ngươi quả thật là bản thân ta quyết định, ta lúc ấy cũng không nghĩ chuyện khác, chính là muốn làm nhục ngươi một lần. Sau đó hắn vội vàng bổ sung một câu. Bởi vì ngươi khi đó trong quan thường xuyên làm nhục ta. Đường Tiểu Đường xoay người hướng đầu kia của đê hồ đi đến. Trần Bì Bì nôn nóng nói. Ta khi đó vẫn là trẻ con, nàng ta cũng không lớn. Ánh mắt Ninh Khuyết dừng ở ngực Diệp Hồng Ngư, thầm nghĩ vài năm trước nơi đó lớn bao nhiêu. Diệp Hồng Ngư cảm giác được ánh mắt hắn giận dữ. Ninh Khuyết hò hai tiếng, nhìn Trần Bì Bì cảm khái nói. Thì ra giữa hai người các ngươi lại có một đoạn chuyện như vậy hả? Vậy ta không thể giúp ngươi rồi. Tuy nói sư huynh ngươi khi đó tuổi còn nhỏ, nhưng việc làm xấu xí bực này thực sự làm người ta khó có thể tiếp nhận nha. Tang Tang ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn lắc lắc đầu nói. Lúc còn nhỏ, ngươi đi nhìn lén các tỷ tỷ đó tắm rửa, đều bỏ ta ở ngoài nhà tắm nữ canh cho ngươi. Trên mặt Ninh Khuyết lộ ra vẻ xấu hổ, rất tự giác đi tới bên người Trần Bì Bì. Đường Tiểu Đường dọc theo đi hồ đi hướng con đường gỗ. Ninh Khuyết sau khi bị Tang Tang vạch ra chuyện cũ, tuy tự giác cùng Trần Bì Bì đứng thành tư thái chật vật, vẫn khó tránh khỏi từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, lấy lý do lo lắng đem nàng đến bầu bạn Đường Tiểu Đường. Dưới bóng liễu bên hồ chỉ còn lại có ba người. Trần Bì Bì nhìn Đường Tiểu Đường dần dần đi xa, bất đắc dĩ hô. Không đến mức bởi vì chuyện này tức giận chứ. Đường Tiểu Đường chưa xoay người, thanh âm thanh thúy sáng ngời ở trên hồ nước qua lại. Ta tức giận không phải chuyện này, là ngươi nhìn nàng liền muốn chạy trốn, ta còn không sợ nàng. Ngươi đã là gia quái tri mệnh cảnh, vậy mà còn sợ nàng ta như vậy, thật quá mất mặt mà. Tiểu cô nương từ nhỏ trong chiến đấu cùng Tuyết Nguyên Cự Lang, cùng Nhiệt Hải Hung Ngư lớn lên, từ dày trên chân đến đồng đưa sau mông, từ chỗ rất nhỏ đều tràn ngập tinh thần chiến đấu lạc quan. Nàng rất khó lý giải sự sợ hãi của Trần Bì Bì từ đâu mà đến. Trần Bì Bì cúi đầu hy vọng, hướng mũi chân của mình lộ ra vạt áo trước, lại chỉ có thể nhìn thấy cái bụng tròn trịa của mình, không khỏi thương cảm màu phen, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó thấp giọng nói. Từ nhỏ đến lớn cảnh giới của ta luôn cao hơn cô ta, nhưng thật đánh nhau ta vĩnh viễn không đánh lại cô ta. Ninh Khuyết nhìn hắn một cái hỏi, người không biết nàng ở nơi này của ta? Trần Bì Bì nhìn thoáng qua Diệp Hồng Ngư dưới bóng liễu tức giận nói. Nếu biết ta nào sẽ tới chứ? Ninh Khuyết khó hiểu hỏi. Sư huynh chưa nói cho ngươi. Trần Bì Bì lắc lắc đầu. Ninh Khuyết chật chật cảm khái nói. Thật sự là một đám người xấu mà. Diệp Hồng Ngư từ dưới tàn cây liễu kia đi tới. Trần Bì Bì xoay người hướng cây liễu đó đi đến. Hai người sát vai mà qua. Khóe môi Diệp Hồng Ngư hơi cong lên hỏi. Không ôm chuyện chút. Trần Bì Bì không quay đầu lại phất tay nói. Vậy sao nói sao? Vậy sao nói sao đi? Ninh Khuyết cảm khái nói. Xem ra hắn thật sự là rất sợ ngươi. Mấy ngày liền nói sao? Loại lời đùa giỡn, hai ý nghĩa vô sĩ hắn thích nhất này cũng không dám nói. Diệp Hồng Ngư lười để ý tới gia hỏa vô sĩ này. Nàng muốn nói chuyện không quan hệ với Trần Bì Bì, càng không có tình thú nữ nhân gì. Ánh mắt hơi lạnh đi nói. Thư viện lại sẽ thu lưu Dương Nghiệt Ma Tông. Ninh Khuyết đã sớm nghĩ đến nàng tu đạo như si. Thấy Đường Tiểu Đường thiếu nữ ma tông này sao sẽ có phản ứng gì, mỉm cười hỏi. Người có ý kiến gì? Câu hỏi này lại tỏa ra có chút không có ý nghĩa. Ninh Khuyết ở trước người đạo si, không có bất cứ tư cách kiêu ngạo gì. Nhưng nửa năm qua, hắn biết lịch sử tiểu sư thúc nhập ma, tự mình thế hội sư phụ cùng các sư huynh đối với mình nhập ma không để ý. Đại khái đã hiểu thái độ của thư viện, mà thư viện tuyệt đối có tư cách kiêu ngạo. Diệp Hồng Ngư vẻ mặt lạnh lùng nói. Chuyện đã liên quan thư viện, ta có ý kiến hay không căn bản là chuyện râu ria, nhưng các ngươi có nghĩ tới chưa, chuyện này nếu truyền ra thì như thế nào? Ninh Khuyết nói. Cho dù truyền ra lại như thế nào, chỉ cần thư viện không thừa nhận, ai có thể có chứng cứ? Chẳng lẽ Tây Lăng Thần Điện còn dám phái người vào thư viện hậu sơn lục soát người? Trên đời vô số tín đồ thành kính hào thiên, không cần chứng cứ, chỉ cần một câu của thần điện. Diệp Hồng Ngư nói. Tây Lăng Thần Điện có lẽ không ở trong mắt phu tử, nhưng vô số tín đồ thành kính nghị luận cùng phẫn nộ. Dù là phu tử cũng không dễ xử lý, chung quy không thể đem người đời giết hết. Nếu thần điện thật khiến người đời tin tưởng thư viện thu lưu Dương Nghiệt Ma Tông, như vậy chiến tranh hôm qua ngươi nói với ta sẽ đến sớm, mà cái này khẳng định không phải thần điện muốn nhìn thấy. Ninh Khuyết nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng, bỗng nhiên đã hiểu một việc nói. Sư phụ cùng sư quân đã để Trần Bì Bì mang Đường Tiểu Đường tới, thì không muốn gạt ngươi, bọn họ muốn cho ngươi biết chuyện này, sau đó muốn khiến ngươi coi như cái gì cũng không biết. Biết đó là biết,

Ninh Khuyết nhớ tới mọi người trong thư viện Hậu Sơn, nhớ tới nhân sinh như đề, các loại si, những lời này. Nhớ tới mình leo lầu sách cũ vào Hậu Sơn, ngộ phù đạo, thậm chí năm tháng sớm hơn một chút minh tưởng thư đạo. Cảm khái nghĩ, quả nhiên đều là người giống nhau, không khỏi sinh lòng thích thích. Hắn bỗng nhiên hướng Diệp Hồng Ngư bên cạnh cây mai đi đến. Tuy nói tu hành quả thật cần si kinh, nhưng cứ khổ tu, chung quy không phải đạo lý, ta từng nói một ít kinh nghiệm, thả lỏng một chút, ngược lại có thể nhìn thấy trời xanh ngoài hồ. Diệp Hồng Ngư xoay người lại nhìn hắn bình tĩnh nói, được kiêu ngạo cùng tự tin của ngươi từ nơi nào đến, đến xác định trong kiếp sống tu đạo của ta mười mấy năm qua, còn chưa bước qua một cửa đó theo như lời ngươi. Ninh Khuyết nói, nhưng ngươi ít nhất hiện tại có thể thử một lần nữa. Diệp Hồng Ngư hơi trào phúng nói, thử thế nào? Mang ta đi vào quan cũ, tự bái sơn, hay là giống như mang Mạc Sơn Sơn, mang theo ta ở trong thành Trường An thưởng thức phong cảnh, hay là song tu? Ninh Khuyết hơi tỏ ra quẩn bách, không phải bởi vì từ song tu này, mà là bởi vì đối phương nhắc tới thư si. Đợi sau khi tâm tình bình tĩnh, hắn nhìn nàng nghiêm túc nói, chúng ta đánh một trận. Nghe cái đề nghị này, đôi mắt Diệp Hồng Ngư hơi sáng lên, đối với nàng, đạo si này mà nói, cái đề nghị này thật có chút phù hợp tính tình nàng, mỉm cười nói. Ngươi dám cùng ta? Ninh Khuyết rất thành thật nói, ngươi hiện tại đã là cảnh giới giảm lợi hại, hơn nữa những ngày qua tâm thần hao tổn rất lớn, nếu muốn thắng ngươi, hiện tại tự như là cơ hội tốt. Diệp Hồng Ngư trầm mặc một lát sau đó nói, ta sở dĩ chiến đấu đều lấy sinh tử làm đường. Ninh Khuyết nói, như nhau thôi. Diệp Hồng Ngư nói, ngươi thật tin tưởng ta yếu đi. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn mắt nàng nói, có lẽ động quyền hạ cảnh của ngươi chỉ là biểu hiện giả dối, nhưng nhất ốc bất tảo, dùng cái gì quét thiên hạ? Ta ngay cả ngươi cũng không dám khiêu chiến. Nói tới đây, hắn cười câm miệng, trong lòng yên lặng nói, nếu ngay cả ngươi bị thương giảm cảnh cũng không dám đến khiêu chiến, mình lại dựa vào cái gì đi khiêu chiến kẻ địch cường đại kia? Lá bùa bay múa ở trong đình viện U Tĩnh, hạo nhiên khí lặng yên không một tiếng động mang theo ở bên trên, nháy mắt biến thành thiên địa nguyên khí mênh mông. Quấy trong đình viện một trận cuồng phong gào thét, một vạt áo màu xanh ở trong cuồng phong linh động bơi múa, giống như là một thanh tú kiếm bách luyện thành, hoặc như là một con cá ở trong hồ nước trong suốt tự tại bơi. Cây liễu sau bức tường màu trắng của nhà bên lay động một trận, bóng râm khi tụ khi tán, bên nhạn minh hồ sóng dựng lên dày đặc, cực giống khuôn mặt Trần Bì Bì lúc đón gió mà đứng. Gió dựng, cây mai trong sân đã sớm gãy thành mấy ngàn đoạn cành nát, bị hai hơi thở cường đại đó nghiền ép thành một đường thẳng, ở trên phiến đá màu xanh trong đình viện không siêu vẹo, không tây không đông. Ninh Khuyết ở đầu này đường mai, Diệp Hồng Ngư ở đầu kia đường mai. Một đường mai chia đều ngày mùa hè đình viện cùng sắc thu. Diệp Hồng Ngư lẳng lặng đứng thẳng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong ánh mắt lại thêm chút ý tươi sống trong suốt, búi tóc đen nhánh bị đánh sơ sát buông ở đầu vai. Ninh Khuyết nâng cánh tay, lau máu tươi khóe môi chảy ra. Hai người chưa phân ra sinh tử, thậm chí ngay cả thắng thua cũng chưa phân ra. Trên mặt Ninh Khuyết lại tràn đầy tươi cười, mặc dù là vết máu khóe môi bị gốc tay áo lau dài, giống như cũng đang cười to theo, bởi vì hắn rất hài lòng kết quả trận chiến này. Hắn không dùng hạo thiên khí mô phỏng thành hạo thiên thần huy, cũng chưa rút đao, chỉ dùng phù thuật đã khiến Diệp Hồng Ngư vận dụng bản mạng đạo ngư, điểm ấy đủ để làm hắn kiêu ngạo. Càng máu chút là, từ một khắc ở trên dốc tuyết hoang nguyên, nhìn thấy đạo si bắt đầu, thiên tài tu đạo hạo thiên đạo môn này liền là bóng ma sâu nhất trong lòng hắn, mục tiêu muốn đổi theo nhất. Hắn luôn cho rằng mình cách đối phương còn rất xa, nhưng hôm nay lại có thể cùng đối phương đánh thành ngang tay. Từ thiếu niên quân túc vị thành, không thể tu hành, chỉ có thể minh tưởng, chỉ có thể ở trong minh tưởng mơ giữa ba ngày đó. Đến bây giờ, người thư viện nhập thế có thể cùng đạo si trong truyền thuyết địa vị ngang nhau, Ninh Khuyết một đường đi tới, nhìn như xuôi gió xuôi nước, chỉ có bản thân hắn biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu gian nan cùng mồ hôi với máu. Ở một khắc này, hắn không cần đi tự hỏi sự thật đạo si bị thương giảm cảnh, hắn cảm thấy mình theo lý nên cảm thấy kiêu ngạo, hắn lúc này chỉ muốn kiêu ngạo. Nhưng Diệp Hồng Ngư lại không muốn để hắn kiêu ngạo tiếp, nhìn dưới mặt đất mặt không chút thay đổi nói. Người tiến bộ quả thật rất nhanh, thậm chí so với tình báo của Tài Quyết Ti tiến bộ càng nhanh hơn, cũng đã vượt qua ta tưởng tượng, chẳng qua cái này chưa có gì đáng kiêu ngạo, bởi vì ngươi ngay cả toàn lực của ta cũng không thể bước ra. Ninh Khuyết căn bản chưa bị những lời này của nàng đả kích, hừng phấn không ngừng vung nắm tay, hoàn toàn mặc kệ ngụm máu hơi ngọt kia ở giữa ngực bụng, thanh âm hơi khàn nói. Người không thích hợp học Trần Bì Bì, đấu võ mồm có ý tứ gì?